Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1431, Bách tộc Minh ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai biết Linh Mị Nhi nghe vậy nhưng là lắc đầu liên tục. Ta không thể đi, tại sao? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi. Ám linh bộ tộc cùng tộc khác có ước hẹn, không thể chiếm cứ trên mặt đất Tý Hộ Sở. Linh Mị Nhi nói rằng, cái gì ước định, cùng ai có ước hẹn? Hàn Sâm trong lòng hơi động hỏi. Linh Mị Nhi nói rằng, ta cũng không biết rõ ràng, chỉ nghe Thủy Tổ Đại Nhân nói là Bách tộc Minh ước như thế quy định. Nếu như ta rời đi thế giới ngầm đi hướng về mặt đất, coi như ta bị người giết, Thủy Tổ Đại Nhân cũng không thể đi trên mặt đất báo thù cho ta. Hàn Sâm nghe âm thầm cau mày. Không biết cái này Bách tộc Minh ước là chuyện gì xảy ra. Linh Mị Nhi cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là thật giống là rất mạnh mẽ bao nhiêu chủng tộc Minh ước. Bọn họ ám linh bộ tộc chỉ là một người trong đó. Trong lúc nhất thời lừa không đi Linh Mị Nhi, Hàn Sâm chỉ có thể trước tiên theo nàng tiến vào sơn động. Quả nhiên bên trong cũng giống như vậy đơn sơ. Cùng nguyên thủy hang động không có gì khác nhau. Nhìn ra, cũng là bị vương xà khai thác một thoáng, liền cơ bản nhất sinh hoạt chỗ rất khó bảo toàn chứng. Chớ đừng nói chi là thoải mái, cho tới Linh Mị Nhi thủ hạ, ngoại trừ vương xà ở ngoài liền chỉ có một ít nguyên thủy cấp cùng biến dị cấp lòng đất sinh vật. Còn có một chút liền dứt khoát là phổ thông sinh vật. Hơn nữa tổng cộng gộp lại cũng không tới 20 con. Hơn nữa những này dị sinh vật còn đều là Linh Mị Nhi tìm tới ấu sinh thể. Có chút mới theo trứng bên trong ấp đi ra không lâu. Phần lớn chỗ vẫn là thanh đồng gen hạt nhân. Sức chiến đấu nhược đến không giống. Mị Nhi, có vương xà cường đại như thế đồng bọn. Địa hạ Tý Hộ Sở coi như Tý Hộ Sở ít hơn nữa. Người cũng có thể đánh xuống một chứ. Hàn Sâm thực sự có chút không rõ. Có vương xà làm đồng bạn Linh Mị Nhi, làm sao có khả năng sẽ lăn lộn thảm như vậy? Linh Mị Nhi lại lắc đầu nói rằng, vương xà là Thủy Tổ Đại Nhân phái tới chăm sóc ta. Nó không sẽ trợ giúp ta tấn công Tý Hộ Sở. Hàn Sâm nghe xong trong lòng hơi động. Xem ra cái này Linh Mị Nhi ở trong tối linh bộ tộc hẳn là vẫn là phi thường được coi trọng. Liền ám linh bộ tộc Thủy Tổ chỗ phái vương xà cường đại như vậy dị sinh vật đến bảo vệ nàng. Có thể thấy được nàng ở trong tối linh tộc Thủy Tổ trong lòng. Địa vị phi thường không bình thường. Hàn Sâm tuy rằng trong lúc nhất thời lừa không đi Linh Mị Nhi. Bất quá nghĩ có thể trước tiên cùng nàng tạo mối quan hệ cũng không sai. Thuận tiện sờ một cái ám linh tộc nội tình. Hơn nữa có cái kia cái gì Bách tộc Minh ước tồn tại. Để tứ Tý Hộ Sở xem ra phi thường không đơn giản. Hàn Sâm cũng muốn làm rõ Bách tộc Minh ước đến cùng là chuyện gì. Bằng không vạn nhất hắn giết một cái siêu cấp thần sinh vật. Nhân ra một đám ba mẹ thúc di loại hình đến báo thù. Hàn Sâm mạnh hơn cũng không chịu nổi. Liền Hàn Sâm liền tạm thời ở Linh Mị Nhi. Tý Hộ Sở, để ở, đợi được lúc ăn cơm. Linh Mị Nhi liền lấy ra một chút hơi khô xẹp, xem ra như là cái nấm đồ vật phân cho mọi người ăn. Hàn Sâm ăn một điểm, nhất thời cảm giác thấy hơi khó có thể nuốt xuống. Mặc dù nói không tính là rất khó ăn, bất quá cũng không thế nào ăn ngon. Hơn nữa món đồ này nhiều lắm cũng là biến dị cấp gen thực vật. Đối với Hàn Sâm tác dụng thập phân có hạn. Linh Mị Nhi xem Hàn Sâm cau mày, có chút bận tâm Hàn Sâm sẽ chạy mất, liền vội vàng nói, ngươi là siêu cấp thần sinh vật đời sau, những này thạch khuẩn đối với ngươi tác dụng đã không lớn, bất quá vẫn có một điểm tác dụng, ngươi ăn trước một điểm, ta chờ một lúc liền đi ra ngoài cho ngươi tìm cao cấp đồ ăn có được hay không? Hàn Sâm gật gù. Làm Tý Hộ Sở chủ nhân xem là Linh Mị Nhi như vậy. Cũng thực tại không dễ dàng. Bất quá những này thạch khuẩn Hàn Sâm là không muốn ăn. Theo Tuyệt Tình, bình bên trong lấy ra một chút thịt khô cùng đồ uống. Tự mình từ bắt đầu ăn. Bởi phổ thông huyết nhục đã không thể tăng cường hàn xâm gen. Siêu cấp thần sinh vật huyết nhục lại không lấy được. Vì lẽ đó hàn xâm mang đồ ăn. Đều là liên minh đặc sản. Cái gì ngũ vị hương thịt bò khô cùng coca loại hình. Hàn xâm chính mình ở đây lại ăn lại uống. Linh Mị Nhi ở bên cạnh nghe mùi vị. Tha thiết mong chờ nhìn hàn xâm trong tay đồ vật. Nước long lanh mắt to nháy không nháy mắt. Muốn ăn không? Hàn Sâm nhìn Linh Mị Nhi cười híp mắt hỏi. Linh Mị Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Lắc đầu nói rằng, ta nhưng là tí hộ sở chủ nhân. Ngươi là thuộc hạ của ta. Ta làm sao có thể ăn đồ vật của ngươi? Ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới rất nhiều cao cấp đồ ăn cho ngươi. Hàn Sâm vừa nghe, Linh Mị Nhi vẫn đúng là hắn xem là sủng vật đến nuôi. Nhưng là liền ngươi cuộc sống này trình độ, phòng chừng trao đổi những sinh vật khác, 8-9 phần 10 đều phải bị ngươi cho đói bụng chảy. Nếu không, ngươi nếm một điểm, Hàn Sâm dụ dỗ nói. Linh Mị Nhi tha thiết mong chờ nhìn coca cùng thịt khô. Tuy rằng không nhịn được trực nuốt nước miếng, nhưng vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Không quan trọng lắm, ngươi trước tiên nếm thử. Người không nếm, làm sao biết ta thích ăn cái gì? Không biết ta thích ăn cái gì? Người làm sao đi tìm ta thích ăn đồ ăn nhỉ? Hàn Sâm đem một bao thịt khô cùng một bình coca nhét vào Linh Mị Nhi trong tay. Vậy ta liền nếm một điểm. Còn lại đợi lát nữa liền trả lại ngươi. Linh Mị Nhi lúc này mới học Hàn Sâm dáng vẻ. Theo bên trong bọc lấy ra một miếng thịt cạn đến ăn. Còn uống một hớp đồ uống. Nhất thời, Linh Mị Nhi mắt to lập tức sáng lên. Đây là vật gì a? Là cái gì gen thực vật lên kết ra đến a? Đây là thịt bò khô đằng cùng coca trên cây kết ra đến. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, mùi vị này thật kỳ quái. Ta có thể lại nếm một chút sao? Linh Mị Nhi nuốt nước miếng. Mắt to nhìn Hàn Sâm. Đương nhiên, nhiều nếm một điểm. Nhớ kỹ loại kia mùi vị. Vậy chính là ta yêu thích đồ ăn. Hàn Sâm híp mắt nói rằng. Linh Mị Nhi lúc này mới lại từ bên trong bọc lấy ra một mảnh thịt khô. Lại nếm chảy nếm. Không lâu lắm. Một bao thịt khô cùng một bình coca liền bị nàng cho. Nếm. Xong. Xem Linh Mị Nhi vẫn là chưa hết thòm thèm dáng dấp. Đầu lưỡi còn liếm tay chỉ thượng thịt khô cho cạn. Liền lại lấy ra một bao cho nàng. Đây là ma cay vị. Cái này mùi vị ta cũng rất yêu thích. Ngươi lại nếm thử cái này. Vậy ta sẽ giúp ngươi nếm thử. Linh Mị Nhi cao hứng tiếp nhận thịt khô. Phi thường thông thạo đem đóng gói xé ra. Cầm thịt khô hướng về trong cái miệng nhỏ thả. Ăn đi, xa đọa đi. Ngươi đã trốn không thoát ma chảo của ta. Hàn Sâm trong lòng âm thầm đắc ý. Nếm xong thất bát bao không giống khẩu vị thịt khô. Uống tốt mấy chai nước uống. Linh Mị Nhi lúc này mới thỏa mãn sờ sờ bụng nhỏ. Xem ra là sắp ăn no. Hàn Sâm thừa dịp Linh Mị Nhi ăn đồ ăn thời điểm. Lại hỏi nàng một ít liên quan thế giới ngầm cùng ám linh bộ tộc sự tình. Có một ít liên quan ám linh tộc sự tình Linh Mị Nhi không thể nói. Cái khác đến là biết gì nói nấy. Hàn Sâm rốt cục biết rõ một chuyện. Thế giới ngầm mặc dù là theo ám linh tộc làm chủ. Bất quá vẫn có rất nhiều cái khác dị linh hoặc là dị sinh vật chiếm cứ tí hộ sở. Phụ cận liền có bị chủng tộc khác chiếm cứ hoàng kim tí hộ sở. Còn có một chút không có bị đánh xuống chưa khai phá tí hộ sở. Chỉ có điều Linh Mị Nhi thực lực không đủ. Cho nên mới không có năng lực chiếm cứ chân chính tí hộ sở. Hiện tại Linh Mị Nhi chỉ là thanh đồng gen hạt nhân. Mặc dù là siêu cấp thần sinh vật sau đó. Muốn đánh xuống hoàng kim cấp tí hộ sở cũng không dễ dàng. Ám linh tộc thanh đồng gen hạt nhân coi như là thành niên sao? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Ở Hàn Sâm trong ấn tượng. Thanh đồng gen hạt nhân siêu cấp thần sinh vật. hẳn là ấu thể mới đúng không? Bất kể là thân thể cường độ, vẫn là gen hạt nhân năng lực chỗ rất thấp. Siêu cấp thần sinh vật gen hạt nhân mỗi tiến hóa một lần, thân thể của bọn họ cũng sẽ theo thuế biến một lần. Làm gen hạt nhân tiến hóa đến siêu cấp chi thời, mới xem như là chân chính thành thục thể chất. Cách chương.